Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ chơi trong cơ thể nháy mắt được điều chỉnh lên mức độ cao. Chỉ Tào Tào tròn mắt hoảng sợ nhìn Tạ Cảnh Diệu, miệng không khỏi bật ra một tiếng rên rỉ. Tiếng rên không to nhưng cũng đủ khiến mấy người xung quanh nhìn về phía hai người họ. Khi trông thấy Tạ Cảnh Diệu, mọi người lại lập tức rời mắt. Có vài người quen ngồi gần khẽ đùa. Kinh của chúng ta cũng có một cô gái đáng yêu à. Tạ Cảnh Diệu nhếch môi, vuốt ve mái tóc của Chỉ Tào Tào, nhẹ nhàng đáp. Chỉ Tào Tào đỏ mặt, cứ quỳ trên mặt đất như thế và chấp nhận sự chú ý của mọi người. Đồ chơi bên dưới nhịp nhàng phối hợp, mặt cô đỏ ửng như màu máu. Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà nô lệ của anh quá. Người đàn ông chậc chậc hai tiếng, nói tiếp, tôi cứ tưởng anh thích kiểu dâm đãng cơ. Tạ Cảnh Diệu cúi đầu liếc nhìn Chỉ Tào Tào, trên mặt tràn đầy ý cười. Hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn cô ấy tới chỗ anh chơi. Tôi chờ đấy. Người đàn ông vỗ vào bả vai Tạ Cảnh Diệu, chỉ vào cô gái có mái tóc gợn sóng bên cạnh. Đi trước nhé. Chỉ Tào Tào khó hiểu, dõi theo bóng dáng rời đi của người đàn ông, sau lại chớp mắt với Tạ Cảnh Diệu. Tạ Cảnh Diệu cúi đầu, kề sát bên tai Chỉ Tào Tào giải thích. Đó là ông chủ một cửa hàng trải nghiệm. Nó sẽ hữu ích cho thiết kế của em. Hôm nào rảnh tôi sẽ đưa em đi. Chỉ Tào Tào gật đầu, không hỏi nhiều. Tiếng thở dốc trên sân khấu dần trở nên dồn. Cô gái bị khóa miệng bằng quả bóng. Quả bóng rỗng được bao phủ bởi nước bọt trong suốt. Nước nhỏ giọt xuống mặt đất. Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy rõ ràng nước bọt chảy xuống thành một sợi chỉ dài màu bạc. Cô gái đau đớn nức nở một tiếng, roi quất vào đùi cô ta. Chỉ Tào Tào nghe tiếng roi quất, đóa hoa bên dưới cũng bất giác co thắt làm cây gậy mát xa chọc tới rồi đỉnh cao nhất. Chỉ Tào Tào kìm nén thở dốc, thoáng nhíu mày. Yli, nếu em không nhịn được thì chúng ta có thể lên trước. Tạ Cảnh Diệu đặt tay lên lưng cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô, cúi đầu nói, nhưng không ai ở đây có thể nhìn thấy em cao trào. Chỉ cần em không kêu lên thì sẽ chẳng ai quan tâm. Chỉ Tào Tào đỏ mặt, sao cô có thể lên đỉnh ở nơi công cộng được? Tuy nhiên, đồ chơi trên người cô bắt đầu không yên, cơ thể càng ngày càng nhạy cảm. Phạm vi dãy giụa của Chỉ Tào Tào càng lúc càng lớn. Em muốn đi không? Tạ Cảnh Diệu cúi đầu, song đôi mắt lại không rời khỏi chiếc roi màu đỏ trên sân khấu. Chỉ Tào Tào lắc đầu. Cô không muốn mình làm ảnh hưởng đến cô gái trên sân khấu. Em lo cho cô ta làm gì? Không bằng lo cho bản thân trước đi. Tạ Cảnh Diệu nhìn xung quanh, không còn nhiều người ở lại. Lúc này Chỉ Tào Tào mới ngẩng đầu xem, xung quanh đã vãn người, nhưng cô ta, Chỉ Tào Tào nhìn cô gái trên sân khấu, người cô ta chồng chất vết thương nhưng không quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là miệng âm đờ, o bị căng ra. Dương V, T giả thô to nhét vào trong, mỗi lần rút ra đều kéo theo vách thịt hồng hào mềm mại. Tạ Cảnh Diệu bế ngang Chỉ Tào Tào lên. Cô hoảng sợ, vội ôm lấy cổ anh. Nếu Vu Hồng không làm như vậy thì cô ta không thể quay lại. Tạ Cảnh Diệu không nói tiếp mà nhìn cô đầy ẩn ý. Chỉ Tào Tào chưa kịp hiểu đã được ôm vào phòng. Tạ Cảnh Diệu thả cô xuống ghế mát xa, rút dây thừng trên ghế rồi trói chân cô vào tay vịn. Trứng dung trên hạt châu bị ấn xuống. Chỉ Tào Tào giật mình, kêu ra tiếng. Cũng chính lúc đó, Tạ Cảnh Diệu rút gậy mát xa ra, bản thân tháo thắt lưng rồi cắm vào. Chủ nhân, quá sâu. Cách chương.